Ông xã Satang đến gõ cửa. Chương 6, những đau khổ ban đầu. Gocchuyenaudio.com. Cố Hành Sâm đem Cố Niệm Kiều ném vào bồn tắm, lạnh lùng nói một câu tự tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn xoay người chuẩn bị đi ra. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy, Cố Hành Sâm cảm nhận được trên lưng mình căng thẳng, cơ thể dính sát một người. Mộ Bạch, trong miệng cô kêu tên một người, thì thầm với anh. Cố Hành Sâm nhíu mày một cái, đẩy tay cô ra rồi quay mặt lại, liền phát hiện gương mặt ngây thơ kia tựa hồ muốn khóc. Nhìn cô lúc này giống như một con nhóc bị bỏ rơi, trong mắt chứa đầy lệ, toàn thân đều ướt sũng, đang dùng sức cắn môi dưới nhìn lên người trước mặt. Cố Hành Sâm biết được cô vẫn chưa tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của cô, mọi giận dữ trong lòng hắn đều tan biến, cuối cùng chỉ nói một câu. Cháu tự tắm rửa sạch sẽ đi. Cố Niệm Kiều đột nhiên nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, sau đó đặt thẳng lên ngực trái mềm mại của cô, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Đầu óc Cố Hành Sâm dường như muốn nổ tung lên, cả người cơ hồ hóa đá. Truyền tới cảm xúc ở lòng bàn tay là thứ vừa mềm mại vừa nóng rực, làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, đến nỗi quên hẳn chuyện rút tay về. Sau đó hắn nghe được thanh âm nức nở. Mộ Bạch à, nơi này đau quá. Thật sự rất đau, môi hắn mím lại trên ngực kịch liệt phập phồng, tay càng muốn rút về thì lại càng bị cô nắm chặt hơn. Lông mày hắn nhíu chặt cúi đầu nhìn vào ánh mắt cô dò xét, cuối cùng cũng ngẫm ra chút chuyện. Cái người mà cô luôn gọi trong miệng, phải chăng là người cô yêu? Nếu không thì cô đã không lộ ra vẻ mặt bi thương như thế. Rốt cuộc thì Cố Hành Sâm cũng hiểu con người của cô, dù có cứng rắn bao nhiêu, vẫn bộc lộ ra nét đáng yêu thế này. Tựa hồ cô rất yêu tên Mộ Bạch này, đến cả việc cầm tay hắn để trước ngực mình, vẫn không mảy may kiêng kỵ cũng không một chút mắc cỡ, cúi thấp đầu lầm bầm. Mộ Bạch à, nơi này không ai yêu thích em cả, anh dẫn em đi có được hay không? Bọn họ đều ghét em, đều muốn vứt bỏ em, dù cho em có cố gắng thế nào, bọn họ cũng coi thường em. Trong đầu cô toàn ùa về ký ức đau thương của Cố gia, cô hận cái danh nghĩa con gái riêng. Nếu như phải lựa chọn, cô thà không được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng là không có nếu như cũng không có lựa chọn. Bọn họ đều cho rằng em muốn tài sản Cố gia, ha ha. Ai mà thèm chứ, nếu như không phải vì cha và ông nội thì em đã không như vậy. Cha thì chẳng bao giờ chịu tỉnh lại, cả ông nội cũng thế, sức khỏe ông bây giờ cứ như muốn rời em mà đi. Mộ Bạch à, anh nói em phải làm sao đây? Mộ Bạch à, đến anh cũng không để ý đến em đúng không? Ha ha, thật tốt, nếu cả anh mà cũng rời bỏ em thì cõi đời này chẳng còn ai yêu em. Cô nói trong vô vọng, không kiềm chế được mà khóc thật to. Tiếng khóc văng vẳng bên tai, làm hắn càng thấy cô đáng thương, không tự chủ được mà đưa tay ra ôm cô vào lòng. Dựa trên bả vai của hắn, Cố Niệm Kiều khóc đến hả hê, sau cùng thì cũng ngủ thiếp đi, Cố Hành Sâm có một chút xúc động. Nhìn toàn thân ướt đẫm cùng với nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thật hận mình đã sai lầm. Sau khi thay đồ cho Niệm Kiều trong tư thế gần như nhắm cả hai mắt, Cố Hành Sâm ôm cô thả trên giường, cư nhiên tay cô vẫn níu chặt cổ hắn, Cố Hành Sâm hoàn toàn phát điên. Rốt cuộc là có cho hắn đi ngủ hay không, cách chương.